Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, yêu Diêm Vương gia. Yến Phong mặc dù lại cười, nhưng mỗi một người tại chỗ đều giống như nhìn thấy tử thần một dạng. Một loại đến từ sâu trong nội tâm tử vong cảm giác sợ hãi lan tràn ra. Phảng phất giống như tiến vào địa ngục đồng dạng. Mỗi người đều muốn trốn, nhưng không có một cái nào dám cất bước tử. Thật giống như Yến Phong đã chúa tể bọn họ tất cả. Ngay cả đối mặt cái chết, bọn họ cũng không dám phản kháng. Yến Phong động, ở trong màn đêm giống như một đạo tia chớp hình người xuyên toa ở trong đám người. Có người một tiếng hét thảm bay lên, trên bầu trời lại bắt đầu mưa. Nhỏ tại người trên mặt là nóng, lấy tay vừa sờ, huyết hồng một mảnh, bay lên người sau khi rơi xuống đất. Mới phát hiện người kia chỉ còn lại có một nửa, chặn ngang cắt đứt, nội tạng theo bên hông chảy đầy đất, lại là một tiếng hét thảm, một người đại mập mạp đột nhiên chịu hơn phân nửa đoạn, trừ bỏ đầu bên ngoài, thân thể của hắn tất cả đều chen ở cùng nhau, giống như là bị người một cước dẫm dẹp lon nước, hỗn hợp có thịt vụn máu tươi chảy một mảnh, một cái vô lại cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, liền cảm thấy mình bay lên. Sau đó nhìn thấy một cái bản thân không thể quen thuộc hơn được thân thể đứng ở bản thân vừa rồi. Đứng yên địa phương, nhưng không có đầu. Máu tươi giống như là suối phun một dạng từ gãy mất trên cổ phóng lên tận trời. Trên trời rơi ra một màn mưa máu. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện máu tanh đầu. Gãy chi, thịt nát máu tươi đầy đất. Toàn bộ tràng diện giống như là lò sát sinh một dạng. Yến Phong trong tay giống như nắm lưỡi hái tử thần, giống như là cuồng vũ như u linh, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Còn sống người nhìn xem một màn này, phi thường chật vật nhấp nhô một lần yết hầu. Những cái này người sống sờ sờ giống như là bã đậu làm một dạng, dễ như trở bàn tay bị Yến Phong tay không xé thành hai đoạn, nhổ đầu, đánh thành thịt nát. Quỷ quỷ a! Còn sống một cái tiểu vô lại đột nhiên cùng tựa như phát điên thét to. Khuôn mặt đều bởi vì khủng bố vặn vẹo không được bộ dáng. Yến Phong giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thử bắt đầu răng nói. Không có ý tứ. Ta không phải quỷ. Bất quá ta chuyên quản tiểu quỷ. Vừa mới nói xong. Cái kia tiểu vô lại cũng cảm giác ngực đau xót. Một tay nắm giống như là đâm thủng giấy cửa sổ một dạng cắm vào bộ ngực của hắn. Rút ra tràn đầy máu tươi bàn tay. Một cước đá bay thi thể. Vừa rồi làm thành một vòng tròn người trên cơ bản toàn bộ đều biến thành người chết. Tại chỗ người sống trừ bỏ Lam Nghiêu thành một nhà. Té xuống đất Kim Lang. Cũng chỉ còn lại có Thổ Lang. Bởi vì hắn vừa rồi cũng không có tiến tới. Sở dĩ. Cũng không tại Yến Phong đồ sát phạm vi bên trong. Trông thấy Yến Phong. Thổ Lang kém chút không có bị hù chết đi qua. Công việc này ra ra hắn nhưng là đánh nhau nhiều lần quan hệ. Cũng sớm đã bị hắn xếp vào tuyệt đối không thể trêu chọc cấm kỵ. Có thể không nghĩ tới đến cùng còn là gặp được. Nhưng lần này hắn mới thực phát hiện Yến Phong chân chính đáng sợ. Nhất định chính là ma quỷ. Nếu như lúc trước muốn giết hắn. Đoán chừng một hồi này mộ phần trên đều có dế kêu lên. Yến Phong từng bước một hướng đi Kim Lang. Cái kia rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Kim Lang đứng ở trong tay giống như là núi lở một dạng. Kém chút để cho hắn ngạt thở. Lan lộn nhiều năm như vậy hắc đạo. Kim Lang mặc dù giết người không ít. Nhưng chưa từng thấy từng tới giống như khủng bố. Biến thái thủ đoạn giết người. Dọa mặt không có chút máu. Toàn thân run rẩy. Sớm đã bị sợ tè ra quần. Van cầu ngươi. Tha cho ta đi. Ta không đúng. Ta đáng chết, ngươi lại cho ta một cơ hội đi. Ta cũng không dám nữa. Kim Lang căn bản không để ý tới bản thân bị thương nặng. Té quỵ dưới đất, một bên dập đầu, một bên cầu xin tha thứ. Từ đầu đến cuối, Yến Phong lúc giết người cũng là gương mặt lãnh ý. Đột nhiên sắc mặt lập tức biến dữ tợn. Hai mắt biến màu đỏ bừng. Điềm nhiên nói, ta đã thề, dám can đảm tổn thương ta thân nhân người. Hết thảy đều phải chết. Một quyền đánh vào Kim Lang trên đầu. Phốc phốc. Kim Lang đầu giống như là bị ngã tây qua. bị nắm đấm đập nát nhừ. Màu trắng óc trộn lẫn lấy máu tươi phun tới. Mặc dù hắn giết người như ngoé, nhưng cho tới bây giờ đều không có mất đi khống chế. Nhưng lần này trông thấy bản thân coi là mẹ ruột Trần Hiểu Tiết kém chút nhận lăng nhục. Lại cũng ức chế không nổi nội tâm sát ý. Bắt đầu rồi điên cuồng giết chóc. Cơ hồ đã mất đi lý trí. Trông thấy đầy tay huyết tinh. Một mặt dữ tợn Yến Phong. Lam Nghiêu Thành một nhà đều sợ ngây người. Bọn họ bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra Yến Phong khởi xướng điên lên vậy mà giống. Như ma quỷ. Giết Kim Lang. Yến Phong hai mắt hung quang nhìn chăm chú về phía còn sống người cuối cùng. Thổ lang bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Toàn thân run rẩy, nói lắp bắp, không đừng có giết ta. Yến Phong cười gằn xòe bàn tay ra chụp vào thổ lang đầu. Thổ lang lập tức nhắm mắt lại. Hắn biết mình là trốn không thoát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Không muốn. Lam Hiểu Lam đột nhiên lớn tiếng thét to. Yến Phong động tác trên tay lập tức ngừng lại. Tại đụng phải thổ lang tóc thời điểm ngừng lại. Lam Hiểu Lam nhìn xem Yến Phong có chút sợ hãi nói ra. Hắn là người tốt. Vừa rồi hắn là muốn giúp ta môn. Nghe thấy lời này. Yến Phong trong lòng đột nhiên giật mình. Lập tức tỉnh táo lại. Trong mắt huyết hồng hung quang lập tức biến mất. Xoay người trông thấy Lam Nghiêu Thành một nhà gương mặt kinh khủng. Muốn lên trước một bước. Ai biết một nhà ba người thật chặt ôm nhau. Lập tức bị sợ lui về sau một bước. Yến Phong trong lòng hung hăng co lại động. Trên mặt hiện ra một tia thống khổ. Cúi đầu nói. Thật xin lỗi. Hù dọa các ngươi. Sau đó cũng không quay đầu lại nhanh chân rời đi. Cái kia thê lương cô tịch bóng lưng nhìn xem làm người thấy chua xót. Nhưng Lam Nghiêu Thành một nhà nhưng bởi vì nội tâm khủng bố. Không nhìn thấy. Qua hồi lâu Lam Hiểu Lam mới chạy tới đem thổ lang cho từ dưới đất kéo lên. Nói, ngươi không sao chứ? Thổ lang một mặt cảm kích nói ra. Cảm ơn ngươi, tiểu cô nương. Từ quỷ môn quan bên trên đi dạo một vòng. Thổ lang nhịn không được nhìn một chút Yến Phong cái kia cô tịch bóng lưng. Nhìn xem chưa tỉnh hồn Lam Nghiêu Thành vợ chồng. Lòng có cảm xúc thở dài một hơi nói. Đại ca, tàu tử. Có mấy lời ta không biết có nên nói hay không? Vừa rồi thổ lang đã giúp bọn họ. Người một nhà đều rất cảm kích hắn. Lam Nghiêu Thành lập tức nói. Huynh đệ, có chuyện cứ việc nói đi. Thổ lang nói. Ta cũng là trên đường người. Trong tay cũng có người mệnh. Biết rõ giết người là tư vị gì nhi. Kỳ thật, vừa mới cái kia tiểu huynh đệ ta mặc dù không biết hắn tên gọi là gì. Nhưng ta đã cùng hắn đánh nhau nhiều lần quan hệ. Ta biết hắn cũng không phải là một cái lãnh khốc vô tình người. Dạng này đều còn không tính là lãnh khốc vô tình sao? Lam Hiểu Lam nhìn xem thi thể trên đất. Coi như Yến Phong là anh của nàng. Nàng cũng không có cách nào thay hắn giải thích. Thủ đoạn vậy mà như thế hung tàn. Tiểu cô nương, người sai. Thổ lang lắc đầu, nói, phải biết giết người không dễ dàng như vậy. Cho dù là ai cũng có giết người năng lực, lại không phải ai cũng có thể giết được. Ta trước đó tiếp xúc qua cái kia tiểu huynh đệ, nhưng thật ra là rất người cởi mở. Mặc dù xuất thủ, nhưng chưa bao giờ gây nên người tàn tật. Nhưng lần này xuất thủ lại dạng này hung tàn. Cái kia nguyên nhân chính là một cái. Đó chính là hắn quá quan tâm các ngươi. Trông thấy các ngươi bị thương tổn. Hắn hận, hận quá mức liền muốn giết người. Giết sạch tất cả muốn thương tổn người của các ngươi. Nếu như hắn thực hung tàn thị sát. Cái kia vừa rồi ta đã chết. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì ngươi một câu liền để hắn dừng lại. Lam Nghiêu Thành một nhà. Lập tức toàn bộ đều trầm mặc. Thổ lang lại một mặt thống khổ nói. Kỳ thật, trừ bỏ thiên sinh hung tàn người. Không có người sẽ làm đến như vậy tàn khốc. Trừ phi hắn trải qua càng tàn khốc hơn sự tình. Cái kia tiểu huynh đệ cũng là giàu cảm xúc. Ta nghĩ, hắn nhất định từng có vô cùng trải qua thống khổ, mới có thể làm được máu lạnh như vậy à, kỳ thật. Thổ lang đã từng là cái quân nhân, lấy bảo vệ quốc gia làm nhiệm vụ của mình. Nhưng một lần thăm người thân về nhà, lại phát hiện con của trưởng trấn vậy mà ban đêm xông vào trong nhà của hắn. Ngay trước thổ lang mẫu thân mặt đem hắn tân hôn không lâu thê tử cho cưỡng gian. hắn mẹ già tại chỗ sống sờ sờ bị tức giận thổ huyết mà chết. Thổ lang điên cuồng, trong đêm vặn lấy dao quân dụng xông vào nhà của trưởng trấn bên trong. Đâm con của trưởng trấn 37 đao. Sau đó cắt lấy trưởng trấn đầu của con trai về tới trong nhà. Nhưng hắn lão bà lại bị hắn dẫn theo đầu người dáng vẻ dọa tinh thần thất thường. Không lâu liền sa ngã rơi trong sông chết đuối. Sở dĩ, hắn phi thường có thể lý giải Yến Phong cảm thụ. Mặc dù điên cuồng, có thể mục đích lại là muốn bảo vệ mình thân nhân. Nhưng cuối cùng lại không bị thân nhân của mình lý giải. Rất thống khổ, Lam Nghiêu Thành đột nhiên lấy tay hung hăng nện lấy mình bị thương đầu. Nói, ta tại sao có thể đối với hắn như vậy? Tiểu Phong năm đó trải qua chuyện như vậy, cuối cùng lại sống tiếp được. Nhất định trải qua rất nhiều gặp trắc trở. Bằng không thì như vậy hài tử hiền lành làm sao sẽ biến thành dạng này? Trần Hiểu Tuyết cũng muốn tuyệt diệu. Hai mắt rơi lệ nói. Đúng vậy a, đứa bé này mặc dù hạ thủ độc ác một chút, nhưng hắn là vì bảo hộ chúng ta. Hắn có thể là con của chúng ta a. Chúng ta lại đối với hắn như vậy. Lam Hiểu Lam lập tức như bị sét đánh. Nàng chỉ thấy Yến Phong giết người có bao nhiêu điên cuồng. Lại không có nghĩ qua Yến Phong mục đích giết người. Bây giờ nghĩ lại bắt đầu Yến Phong lúc rời đi cô đơn bóng lưng. Lòng của nàng đau quá. Nàng vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra. Hai tay run rẩy bấm Yến Phong điện thoại. Nhưng điện thoại lại là ở vào trạng thái tắt máy. Ca, ta sai rồi. Lam Hiểu Lam lập tức té ngồi trên mặt đất khóc lớn lên. Thổ lang thở dài một cái nói. Đừng lo lắng. Hắn tất nhiên để ý như vậy các ngươi. Liền nhất định sẽ không trách các ngươi. Ngược lại sẽ chỉ tự trách mình hù dọa các ngươi. Yến Phong một thân một mình chẳng có mục đích đi. Ở trên đường cái. Không biết qua bao lâu. Nhìn xem người đến người đi. Ngựa xe như nước đường cái. Hắn tâm nhưng không có một tia nhiệt độ. Nếu như có thể lựa chọn. Hắn nhất định sẽ lựa chọn người bình thường sinh hoạt. Đến trường. Đi làm. Lấy vợ sinh con, bình bình đạm đạm qua hết cuộc đời của mình. Nhưng hắn vẫn không thể. Cả đời này hắn đều nhất định cùng bình thường vô duyên. Bởi vì không có cái kia người bình thường hội tiếp nhận hắn. Tựa như Lam Nghiêu Thành một nhà một dạng. Bản thân mặc dù là vì bảo vệ bọn hắn. Nhưng lại đem bọn hắn dọa sợ. Thương tổn tới bọn họ. Lúc này đã là cuối mùa thu. Gió đêm thổi lên có chút lạnh. Yến Phong hai tay có chút run run đốt lên một điếu thuốc. Cũng sớm đã không sợ giá rét, Yến Phong đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Nguyên nhân là đại khái tâm lạnh hơn a. Đột nhiên, một kiện tản ra nhàn nhạt mùi thơm mùi vị áo khoác choàng ở trên người hắn. Mang cho hắn một tia ấm áp. Yến Phong xoay người, lập tức sững sờ. Chỉ thấy Lăng Tuyết Tâm mặc một bộ ngắn tay thương cảm. Hai tay khoanh tay. An tĩnh đứng ở sau lưng hắn. Bị đông cứng lấy như thế nhưng không có lên tiếng. Sao ngươi lại tới đây? Yến Phong hỏi. Lăng Tuyết Tâm nói. Ta đi đi tìm cha nuôi bọn họ. Bọn họ nói ngươi hướng cái phương hướng này đi thôi. Ta sợ ngươi có việc. Liền đuổi đi theo. Yến Phong tâm lý rung động. Hắn tối thiểu nhất tại trên đường cái đi thôi hai cái thời điểm. Ngay cả hắn chính mình cũng không biết bản thân bây giờ ở nơi nào. Lăng Tuyết Tâm lại tìm được hắn. Có thể thấy được Lăng Tuyết Tâm tìm bao nhiêu con phố. Yến Phong rời đi về sau. Lăng Tuyết Tâm liền chạy tới. Nhưng Yến Phong đã đi. Chỉ để lại đầy mặt đất thi thể. Hỏi một lần Yến Phong phương hướng về sau liền lập tức đuổi đi theo. Nàng cơ hồ đem nơi này đường phố tất cả đều tìm qua một lần mới tìm được Yến Phong. Nhưng khi nàng nhìn thấy Yến Phong cái kia cô tịch bóng lưng. Nàng cảm thấy mình trong lòng đau quá. Yến Phong mỉm cười. Nói. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta sao? Ta giết nhiều người như vậy. Tàn nhẫn như vậy. Không sợ. Lăng Tuyết Tâm cắn môi. Lắc đầu nói. Ngươi giết người là bởi vì những người kia đáng chết. Ngươi là vì bảo hộ cha nuôi bọn họ. Coi như ngươi giết tận người trong cả thiên hạ. Ngươi cũng sẽ không tổn thương ta. Yến Phong cười hắc hắc nói. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Ngươi biết địch nhân của ta đều gọi ta cái gì không? Bọn họ đều gọi ta Diêm Vương. bởi vì ta giết rất nhiều người, nhiều đến ngươi đếm không hết. Ta không dựa vào cái gì, chỉ bằng ta đã yêu ngươi, coi như ngươi là thực Diêm Vương gia, ta cũng yêu ngươi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.